ta có thể phục chế thiên phú. Chương 210, tòa này ngộ đạo thiên bi, ta muốn. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vẫn Long Sơn bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phệ Không Thú Đế Lăng cùng Thiên Lân Thú Lão Tổ rằng co. Đế Lăng, ngươi một cái mới hai lần huyết mạch thuế biến hậu bối cũng dám mưu đồ tộc ta chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Lăng lạnh lùng đạo. Thiên Lân Lão Tổ, đừng nói nhảm. Người nào cường đại thì người đó có lý. Đế Lăng hiển nhiên không muốn nhiều lời nói nhảm. Vậy liền đánh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Lân Thú Lão Tổ lạnh lùng đạo. Cái khác Thiên Lân Thú cùng Tam Nhãn Thần Hầu nhao nhao lui ra. Miễn cho bị bọn hắn chiến đấu cho ảnh hưởng đến một. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến đấu nhanh bắt đầu. Đối mặt Thiên Lân Thú Lão Tổ, Đế Lăng không dám nhỏ âu. Vừa ra tay chính là toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thuấn di, không gian giam cầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưỡi đao không gian, Đế Lăng đem đỉnh cấp không gian thiên phú phát huy đến cực hạn. Thế nhưng Thiên Lân Thú Lão Tổ quá cường đại. Vô luận là phòng ngự, tốc độ cùng lực lượng đều vượt xa Đế Lăng. Đặc biệt là phòng ngự cùng lực lượng càng là đạt đến áo nghĩa cấp thiên phú cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Lăng căn bản không dám để cho Thiên Lân Thú Lão Tổ công kích đến bản thân. Bằng không hắn tất nhiên trọng thương. Mà Thiên Lân Thú Lão Tổ cũng kiêng kỵ Đế Lăng lưỡi đao không gian. Thời khắc đề phòng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích oanh kích trên Long Sơn. Lại chỉ đánh nát một số toái thạch. Cũng không có đối toàn bộ Vẫn Long Sơn tạo thành tổn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn Long Sơn tảng đá, thổ nhưỡng đều là long thi biến thành. Cũng không phải là phổ thông tảng đá thổ nhưỡng. Cho nên rất khó phá hư. Tức chính là Diệp Thiên. Cũng tổn hao một chút công sức mới mở ra một cái tiểu huyệt động xem như nơi bế quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Lân Lão Tổ chính là huyết mạch thuế biến 4 lần đế hung thú. Hơn nữa nắm giữ áo nghĩa cấp thiên phú. Trái lại Đế Lăng chỉ là lần thứ 2 huyết mạch thuế biến đế cấp hung thú. Dựa vào chỉ là một môn đỉnh cấp không gian thiên phú. Thiên phú quá ít, căn bản không cách nào kéo dài chiến đấu. Hoặc là đào tẩu, hoặc là nhận thua. Diệp Thiên âm thầm đánh giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Diệp Thiên biết được mắt thấy đến một đầu minh huyễn thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủng loại, minh huyễn thú, huyết mạch thiên phú, thần tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngụy trang thiên phú, đỉnh cấp, ẩn thân thiên phú, đỉnh cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh hồn mâu thiên phú, cao đẳng, lại là minh huyễn thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Hắn lúc trước chính là bởi vì giết một đầu minh huyễn thú. Cái này mới đưa đến mấy đầu đế cấp hung thú đối với hắn xuất thủ. Trong đó có Phệ Không Thú Đế Lăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu này Minh Huyễn Thú không phải là đầu kia Minh Huyễn Thú trưởng bối a, Diệp Thiên suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khả năng này rất lớn, bởi vì huyễn thú loại này hung thú hiếm thấy. Dù sao cũng là nắm giữ ngụy trang thiên phú cùng ẩn thân thiên phú hung thú. Nếu là không được hiếm thấy mà nói, toàn bộ hung thú thế giới đều đưa lấy Minh Huyễn Thú vi tôn. Hơn nữa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu này Minh Huyễn Thú cùng Đế Lăng khẳng định nhận biết. Lại quan hệ không ít. Đầu này Minh Huyễn Thú hẳn là Đế Lăng mời tới trợ giúp. Nó lợi dụng ẩn thân thiên phú núp ở một bên. Chậm rãi tới gần Vẫn Long Sơn. Chẳng lẽ là muốn dùng linh hồn mâu thiên phú đối Thiên Lân lão tổ ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên suy đoán, đầu này Minh Huyễn Thú nắm giữ càng thêm hiếm thấy linh hồn công kích thiên phú. Mặc dù chỉ là cao đẳng linh hồn công kích thiên phú, nhưng lại cũng có thể đối Thiên Lân thú lão tổ tạo thành nhất định tổn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh lén phía dưới, Thiên Lân thú lão tổ bị linh hồn mâu công kích đến. Tất nhiên choáng váng một chút, mà Đế Lăng nếu là nhân cơ hội dùng lưỡi đao không gian chém trúng Thiên Lân lão tổ mà nói. Cái kia Thiên Lân lão tổ tất nhiên trọng thương. Thiên Lân thú cũng liền dựa vào Thiên Lân lão tổ. Nếu là Thiên Lân lão tổ bại vong, Thiên Lân thú nhất tộc liền triệt để không cách nào ngăn cản Đế Lăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thú vị, hung thú trong lúc đó cũng sẽ âm mưu quỷ kế. Một người, Diệp Thiên âm thầm bật cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước tiên đem linh hồn mâu thiên phú phục chế. Dù sao cũng là linh hồn thiên phú. Nhiều hơn phục chế khẳng định là có chỗ tốt. Vạn nhất ngày sau có hy vọng tăng lên cái này hai môn linh hồn công kích thiên phú. Đem hắn tăng lên tới áo nghĩa cấp. Cái kia thì có hy vọng đem hai môn linh hồn công kích thiên phú dung hợp thành thần cấp thiên phú. Nắm giữ quyết định này Diệp Thiên. Phục chế Minh Huyễn Thú cao đẳng linh hồn mâu thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc không có cách nào phục chế đỉnh cấp thiên phú. Bởi vì đỉnh cấp thiên phú không có cách nào dung hợp thành ngụy áo nghĩa cấp thiên phú. Áo nghĩa là không có khả năng lăng không sinh ra. Lại nhiều đỉnh tiêm thiên phú cũng không có cách nào hợp thành ngụy áo nghĩa cấp thiên phú. Diệp Thiên nếu là muốn áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú cùng ngụy áo nghĩa cấp ẩn thân thiên phú. Hoặc là phục chế người khác ngụy áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú cùng ngụy áo nghĩa cấp ẩn thân thiên phú. Hoặc là liền bản thân lĩnh hội ngụy trang áo nghĩa cùng ẩn thân áo nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Huyễn Thú muốn đánh lén Thiên Lân lão tổ. Diệp Thiên không đi ngăn cản. Hắn không tất yếu ngăn cản. Dù sao đều là thú. Thiên Lân lão tổ coi như bị giết. Hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Minh Huyễn Thú động. Vị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chuôi vô hình linh hồn mâu phá toái hư không. Nháy mắt xuyên qua Thiên Lân lão tổ đầu lâu. Mà phát động linh hồn mâu thiên phú Minh Huyễn Thú bị phát hiện. Tức khắc đưa tới cây khác Thiên Lân thú phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh không, ngươi tự tìm cái chết. Một tên đế cấp Thiên Lân thú giận dữ. Hiển nhiên nó nhận biết Minh không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Từng tôn đế cấp đã gia nhập chiến trường, chuẩn bị cứu viện Thiên Lân lão tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tiếc là đã quá muộn. Đế Lăng bắt được một cơ hội này. Thừa dịp Thiên Lân lão tổ linh hồn bị hao tổn, ngất nháy mắt, nhắm ngay Thiên Lân lão tổ phát động một cái lưỡi đao không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc suy một tiếng, lưỡi đao không gian chém vào Thiên Lân lão tổ trái tim vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức khắc, Thiên Lân lão tổ trái tim vị trí lân phiến phá toái. Một sợi không gian lực lượng xuyên thấu Thiên Lân lão tổ trái tim. Triệt để bị thương nặng Thiên Lân lão tổ. Hống hống hống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Lân lão tổ triệt để thanh tỉnh tới. Phẫn nộ giống to. Nhưng nội tâm còn có từng tia sợ hãi. Giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam nhãn thần hầu nhóm cũng xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận đại chiến mở ra. Diệp Thiên trốn tại âm thầm. Một mực quan sát đến song phương đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau nửa giờ, Thiên Lân thú nhất tộc bại chạy trốn. Đế cấp Thiên Lân thú chết 5 cái. Thánh cấp Đế Lăng thú chết 1 đống. Mà Thiên Lân lão tổ trọng thương hôn mê bị một tên sau cùng đế cấp Thiên Lân thú cứu đi. Chẳng biết đi đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu hoa tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phệ không thú Đế Lăng cũng thụ thương không nhẹ, mà tam nhãn thần hầu cũng chết không ít, chỉ còn lại con tôm 2-3 con. Một trận chiến này, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, mình không từ dưới trạng thái ẩn thân đi ra. Cũng bị thương, hiển nhiên là bị liên lụy. Bằng không dưới trạng thái ẩn thân hắn không biết dễ dàng bị tổn thương. Đế Lăng, lần này ta giúp ngươi. Ngươi thế nhưng là thiếu nợ ta một cái thú tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình không mở miệng đạo. Yên tâm, ngày sau ngươi có phiền phức, ta tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Lăng cam đoan đạo. Còn có một cái yêu cầu. Ta muốn mượn ngộ đạo thiên bi lĩnh hội huyết mạch. Mượn nhờ ngộ đạo thiên bi năng lực đánh vỡ huyết mạch gông cùm xiềng xích. Hoàn thành một lần huyết mạch thuế biến. Tấn thăng đế cấp hung thú. Ngươi thế nhưng là đáp ứng. Mình không cảm xúc có chút ba động. Vội vàng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm đi, ta sẽ không thất hứa. Thiên Lân lão tổ cái kia ra hỏa mặc dù chạy trốn, nhưng sống không được bao lâu. Thiên Lân thú nhất tộc không đủ gây sợ. Đi, ta dẫn ngươi đi ngộ đạo thiên bi nơi đó. Phệ không thú Đế Lăng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình không hưng phấn đạo. Còi còi còi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phệ không thú Đế Lăng. Mình không cùng mấy con tam nhãn thần hầu bay mất, mà bọn hắn đằng sau lại đi theo một người. Diệp Thiên. Diệp Thiên ở vào ẩn thân trạng thái. Lại lợi dụng cực tốc thiên phú phi hành. Hoàn toàn không có nguyên khí ba động. mà bọn hắn cũng vô dụng thần thức quan sát hậu phương tình huống. Tự nhiên không phát hiện được Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bay trọn vẹn mấy giờ, Phệ Không Thú Đế Lăng đi tới một ngọn núi bên trong. Sơn phong bên trong có một tòa thủy liêm động, mà Phệ Không Thú Đế Lăng liền cư ở tại nơi này tòa thủy liêm động bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọn núi này không sai, ngược lại là có chút giống hoa quả sơn. Đáng tiếc không phải chân chính hoa quả sơn. Nơi này cũng không có gì tôn ngộ không. Diệp Thiên trong lòng thầm nhủ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy liêm động rất sâu. Phệ Không Thú Đế Lăng tiến nhập thủy liêm động chỗ sâu. Bên trong có một cái cự đại không gian. Một tòa cự đại ngộ đạo bia liền bày ở nơi này bên trong. Ngộ đạo thiên bi. Tin đồn thiên lân thú chính là dựa vào ngộ đạo thiên bi mới phát triển trở thành đỉnh tiêm hung thú đại tộc. Cái khác hung thú kỵ thiên lân lão tổ mới không dám đối ngộ đạo thiên bi có tâm tư. Không nghĩ đến hôm nay rơi vào Đế Lăng huynh trong tay. Mình không đụng vào ngộ đạo thiên bi. Hơi có vẻ kích động đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Không huynh, chúng ta cùng nhau lĩnh hội a. Hy vọng ngươi có thể mượn ngộ đạo thiên bi đánh vỡ huyết mạch cái chốt cùm. Nhất cử bước vào đế cấp hung thú. Mà ta thì có thể mượn ngộ đạo thiên bi. Nhất cử tìm hiểu ra không gian áo nghĩa. Trở thành càng thêm cường đại đế hung thú. Phệ Không Thú Đế Lăng kỳ vọng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm giáng lâm. Không có ý tứ, các ngươi nguyện vọng không cách nào thực hiện. Bởi vì tòa này ngộ đạo thiên bi. Ta muốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn, cái này bà chữ 10 phần vang rồi. Không ngừng tại thủy liêm động bên trong quanh quần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.